Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 86, nhân gian phân tích cùng tổng kết. Dùng tự động tìm đường nhận biết một hồi chồn bảo bảo phương vị. Hạ Dực phát hiện nó đã sớm chạy ra Liệt Dương Thành. Một đường lên phía bắc, không lập tức đuổi theo. Hắn bây giờ là thật có chút uể oải. Chỉ lẳng lặng mà nghe Chu Phong cho Chu Tiểu Tiên giảng nàng nương chân chính nguyên nhân cái chết. Giảng đã từng huy hoàng Hạ gia lịch sử. Nghe nghe, Hạ Dực không khỏi ngáp một cái. Vẫn dự thính Trần Quảng chú ý tới. Nhẹ nhàng đâm đâm cái kia cha và con gái. Ra hiệu bọn họ đi ra ngoài. Lúc này Chu Tiểu Tiên lòng tràn đầy đều là mê man cùng bất an. Vẫn cho là chính mình là một cái nông gia nữ hài nàng. Vạn vạn không ngờ tới mình còn có như vậy ly kỳ khúc chiết thân thế. Mạnh nhất trong lịch sử lớn vương công đại tộc Hạ gia chưa đại hậu nhân. Duy nhất huyết thống, mẫu thân nhân truyền thừa mà bị hại bỏ mình. Một mực hại chết mẫu thân Trịnh Vương đã bị lão sư giết chết. Làm cho nàng liền cừu hận đối tượng cũng không tìm tới. Nhất thời lại có chút trống vắng. Thậm chí 16 năm qua nàng vẫn làm mẹ mình là khó sinh mà chết. Trong đầu một điểm liên quan với mẫu thân Đường Viền đều không có. Đột nhiên nghe nói có một vị giết mẫu kẻ thù. Có thể cảm nhận được phụ thân bi thống. Bản thân nàng nhưng chỉ là có chút hơi thương cảm. Nói tóm lại, nhập vai cảm giác không quá đủ. Trần Quảng nhẹ đâm làm cho nàng nhẹ a một tiếng. Chú ý tới Hạ Dực ảm đạm cơn buồn ngủ. Tấm kia không lại già nua nhưng như cũ như nửa năm qua cho hắn cảm giác an toàn dung nhan. Nhường trong lòng nàng hơi ấm lại, mê man hơi tán, rón rén lôi kéo Chu Phong lui ra gian phòng. Hỏi có quan hệ Hạ Dực sự tình. Hạ Dực cuối cùng nghe được. Chính là nàng, đúng là lão tổ tông. Ban đầu nhìn thấy thời điểm hắn không phải cố ý xuyên áo liệm làm chúng ta sợ, tiếng kinh hô. Chợt liền trở mình, ảm loạn ngủ, Liệt Dương Thành, Trịnh quân tề quân, yêu làm sao đi, nghỉ ngơi trước được rồi lại nói. Hạ Dực ngủ rất say, Liệt Dương Thành một đám các cư dân nhưng trằn trọc trở mình. Khó có thể ngủ, mà thế giới địa cầu, phần lớn các người chơi đi làm. Đến trường, từng cái cũng đều có chút mất tập trung. Có thể mò cá nhàn rỗi thời điểm ngay ở Thánh Hồn Đại Lục giao lưu nhóm một trận giao lưu tình báo. Tối hôm qua Thánh Hồn Đại Lục rõ ràng phát sinh một đoạn lớn nội dung vở kịch. Mà rất nhiều player đều hoặc nhiều hoặc ít tham dự tiến vào. Nhưng tính đến hiện nay, bọn họ còn không biết. Này lớn nội dung vở kịch kết quả làm sao? Mọi chỗ biến hóa khó bề phân biệt. Sống quá một cái ban ngày. Chờ đến buổi tối 7-8 giờ. Người nhiều lên. Càng là ngươi một lời ta một lời nói. Thảo luận đến mức rất hỗn loạn. Thời Lai đem bài tập viết xong. Rất sớm rửa mặt lên giường. Theo, đè thông lệ lấy nằm học thuộc lòng sách phát đến mệt mỏi liền ngủ vì là do... Cầm điện thoại di động lên lật qua lật lại ghi chép. Ai, tuổi trẻ bản lão gia gia sao? Sẽ là hình dáng gì? Có chút ngạc nhiên, hắn chuẩn bị để điện thoại di động xuống đăng ký Thánh Hồn Đại Lục đi xem. Kết quả đang lúc này, trong đám bỗng nhiên bắn ra điều nhắc nhở. Chủ nhóm mở ra toàn viên cấm ngôn. Toàn viên cấm ngôn, quản lý thời lai, nhân gian đại ca. Vì sao muốn mở ra cấm ngôn? Móc lửng, nhóm chủ nhân gian, thời lai ngươi online a. Vừa vặn, ta có việc muốn nói. Đại gia ngươi một lời ta đầy miệng đến quá rối loạn. Ta đem tình báo quy nạp tổng kết một hồi. Trước tiên nói đơn giản nói. Đầu tiên, là Dịch Hạ cùng Trịnh Vương chiến đấu thắng bại vấn đề. Khải Lệ chính mồm xác nhận, thắng nhất định là Dịch Hạ thắng. Chúng ta không biết, đơn giản là cái này thắng, có hay không giết chết Trịnh Vương. Hạc Hạc ở châu thủ phủ tìm một vòng, tìm tới Trịnh Vương phi tử, lão thái giám thi thể, nhưng không có tìm được Trịnh Vương. Vì lẽ đó hiện nay Trịnh Vương sinh tử thành nghi, nhưng ta nghiêng về Trịnh Vương là chết rồi. Bằng không Dịch Hạ lời giải thích, hẳn là bị đối phương chạy thoát, tâm tình cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy cùng bình tĩnh. Không tìm được thi thể, hay là Trịnh Vương thi thể bị người khác mang đi, cũng hay là chiến đấu quá kịch liệt, không để lại hoàn chỉnh thi thể. Trời tối, Hạc Hạc vội vã đến trường, không phát hiện. Thứ hai là Trịnh Vương đầu hàng vấn đề, cùng tề quân khác thường lui binh vấn đề. Hiền Thúc Phạn Đa bọn họ nói rồi, phó tiết độ sứ Trương Đồng lão tướng quân gọi thẳng cái kia đầu hàng vương giả cũng không phải là Trịnh Vương. Không giống làm bộ, những người khác phản ứng cũng là tương tự. Vậy hắn liền không phải Trịnh Vương, nhưng ta cho rằng phần lớn cùng Trịnh Vương có quan hệ. Những người khác không cần thiết vào lúc này ngụy trang Trịnh Vương tới đây sao vừa ra. Mà Trịnh Vương nhìn như cũng là không cần thiết, nhưng kỳ thực không phải vậy. Chúng ta đều biết Trịnh Vương sức mạnh bắt nguồn từ tàn bạo. Tàn bạo đến quốc gia diệt vong, cái kia chẳng phải là tàn bạo nhất. Ta cảm thấy đó là tương tự Trịnh Vương phân thân hoặc một loại nào đó chúng ta không rõ ràng vương giả năng lực, tuyên bố đầu hàng, chính là Trịnh Vương không địch lại Dịch Hạ tiền bối, làm ra cuối cùng phản công cùng thử nghiệm. Điều này cũng từ mặt khác nói rõ Trịnh Vương một lần rơi vào tuyệt cảnh, liền cả nước đầu hàng biện pháp như thế đều không thể không dùng đến. Mà tề quốc khác thường lui quân, một mực thối lui về Liêu Thành, ta thiên hướng với Dịch Hạ tiền bối cùng tề quốc vương giả đạt thành một loại nào đó hiệp định, hai nước tạm thời đình chiến, cái kia cũng nói Trịnh Vương đầu hàng không làm được đếm. Biến tướng bằng chứng Trịnh Vương đã chết. Dừng lại một lúc, nhân gian tựa hồ đang suy nghĩ hoặc là ở đánh chữ. Sau một phút mới lại nói, ở trước hai cái thành lập tình huống. Điểm thứ ba, Yên Châu Triệu Du tự phong vì là vương tự nhiên là đạt được thành công lớn. Tiếp đó, Dịch Hạ tiền bối nên ra tay nâng đỡ Triệu Du thành là chân chính Trịnh Vương. Đương nhiên, nâng đỡ tân vương không phải như vậy dễ dàng đạt thành. Thuần túy võ lực trấn áp, không hẳn dùng tốt, phòng trừng phải cần một khoảng thời gian kéo dài chiến mới có thể làm cho Triệu Du ngồi vững vàng. Vị trí kia, ta xem trong đám có bằng hữu đối với phương diện này có chút động lòng. Thay đổi triều đại phân bánh gato mà, nếu như tham dự vào, còn không hỗn điểm chỗ tốt, ta cảm thấy không cần phải. Thực lực của chúng ta vẫn là quá chênh lệch, nếu là ta hiện tại là năm sao Ngọc Hành, như vậy ở Tôn Thăng Châu thủ được nặng nhất, coi trọng nhất ban thưởng, có thể trở thành đương triều tể tướng thời điểm, y ta công dấu vết, thậm chí khả năng có thể trực tiếp đảm nhiệm một châu thủ, có thể ba sao Thiên Cơ Châu thủ, tương tự hiện tại chế châu thủ Ngô Hiền như vậy châu thủ. Ở một cái lấy tu sĩ làm đầu thế giới, chỉ là nguyên tắc Trịnh Vương vặn vẹo bảo chính dưới kết quả thôi. Triệu Du không thể cũng không dám làm ra như vậy ủy nhiệm. Nhiều nhất ta cũng có điều có thể đảm nhiệm cái xa xôi thành nhỏ thành chủ, còn không bằng làm tể tướng phụ tá. Nói tóm lại, thực lực không đủ, công lao to lớn hơn nữa cũng vô dụng, đừng có gấp nhất thời được mất. Đặc biệt là quân trung lập dưới quân công mấy vị bằng hữu. Đón lấy một quãng thời gian rất dài, Thánh Hồn Đại Lục đều sẽ lấy quốc chiến vì là giọng chính. Tuyệt đối không nên đầu óc nóng lên xuất ngũ tìm đến ta cùng Triệu Du. Không đáng giá, ta chỗ này không lẫn lộn bất kỳ tư tâm. Chúng ta trước mặt vẫn là phát dục giai đoạn. Mục tiêu thứ nhất là tăng cao thực lực. Cuối cùng, hy vọng đại gia có thể thúc đẩy suy nghĩ, càng ngày càng tốt, chủ nhóm giải trừ toàn viên cấm ngôn, hòa khí sinh tài, móc lửng, cầu thiện, cấp B player không biết nên nói cái gì, cho chủ nhóm quỳ một cái đi, thất hiền, cấp A player cũng không thể nói gì được, cũng cho chủ nhóm quỳ một cái đi, chiều nay, cấp S player cảm giác cùng chủ nhóm so ra. Chính mình chính là cái kẻ ngu si. Quản lý thời lai, đúng hay không nên ta nói thế nào? Vài cái player đồng thời đánh chữ, cấp SSS player cho lão tử chảo ba. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.